Thần khống thiên hạ, chương 2337, quỷ hồn thú kinh hiện, góc truyện audio.com. Lăng Tiếu cất bước đi qua hướng bên đó, hắn còn chưa bước đi thì phát hiện ở nơi đây có rất nhiều linh thảo cao cấp chuyên về thần hồn, cũng có không ít đã đạt tới thánh giai. Linh thảo thần hồn ở bên ngoài rất hiếm thấy, cho dù có thần tinh muốn mua cũng không dễ dàng. Nhưng mà trong địa bàn của Truy Hồn Yêu lại có không ít linh thảo loại này, làm cho Lăng Tiếu rất mừng rỡ. Hắn hiện tại không dùng được, nhưng mà những hậu nhân hồn tộc mà nói số linh thảo này giúp bọn họ tu luyện lên cảnh giới rất cao. Lăng Tiếu chưa bao giờ bỏ qua những thứ này, những linh thảo cấp thấp được thu vào trong được đỉnh, mà linh thảo cao cấp lại thu lại cho người hồn tộc tu luyện. Vào thời khắc này phía trước có bạo động, một sinh vật có hồn lực đậm đặc đi tới đây. Lăng Tiếu cảm nhận được khí thế bất phàm, lập tức cảnh giác lên. Thời điểm hắn nhìn rõ sinh vật đi tới thì không nhịn được kinh hô lên. Cái này, đây chẳng lẽ là quỷ hồn thú trong truyền thuyết? Đây là một thánh thú hơi mờ, nó lớn lên giống như mã thú, toàn thân đen kịt, bộ lông của nó sáng ngời, trên trán còn có một cái sừng, hai mắt chớp động thần sắc quỷ ý, trong miệng không ngừng phát ra tiếng suy thật dài. Nếu như người không có ánh mắt còn cho rằng nó là con ngựa kỳ dị, trên thực tế nó chính là quỷ hồn thú. Sở dĩ gọi nó là quỷ hồn thú, đó là bởi vì nó có thể nửa ẩn hình thiệt, tốc độ chạy siêu nhanh, lại có chảo giống như quỷ hồn, mà sừng của nó có thể công kích hồn lực, cho nên được gọi là quỷ hồn thú. Lúc trước ở tổ địa hồn tộc nghĩ lại là nơi của quỷ hồn thú, cho nên chỗ đó gọi là quỷ hồn sơn mạch. Nhưng mà nhiều năm qua không ai nhìn thấy quỷ hồn thú, mà Lăng Tiếu cũng không có tâm tư đi tìm kiếm. Hiện tại tốt rồi, trước mắt là một con quỷ hồn thú, nhưng cũng không phải quỷ hồn thú bình thường, nó đạt tới thập giai trung giai. Nếu là vài chục năm trước, Lăng Tiếu nói cái gì cũng muốn thu con quỷ hồn thú này. Đây chính là tọa kỵ của đại quân hồn tộc thời kỳ thượng cổ, xưng là quỷ hồn chiến đội, xưng hùng tung hoành thiên vực không ai địch nổi. Nếu không phải liên thủ với rất nhiều cổ thú, quỷ hồn chiến đội tuyệt đối có thể xưng là tân hoành vô địch. Nhưng mà thời gian qua đi, quỷ hồn chiến đội sớm bị tiêu diệt sạch sẽ, mà tất cả quỷ hồn thú bị phát hiện sẽ bị tiêu diệt ngay. Cho nên tất cả mọi người cho rằng quỷ hồn thú có khả năng đã bị diệt sạch hoặc là tồn tại trong khu vực núi non xa xôi nào đó không ai biết. Hôm nay trước mặt Lăng Tiếu lại xuất hiện một con quỷ hồn thú cấp bậc không thấp, quả thực khiến Lăng Tiếu vô cùng ưa thích. Đáng tiếc nó với hắn bây giờ quá yếu rồi, nếu đạt tới thập nhất giai mới tốt. Nhưng mà Lăng Tiếu cũng có ý định thu phục nó, đến lúc đó đưa cho đệ tử của hắn cũng không tệ. Quỷ hồn thú này nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu và lỗ mũi càng không ngừng phun khí tức, ánh mắt mang theo lệ khí nồng đậm, nó hí dài, lập tức lao thẳng tới Lăng Tiếu. Động như gió, nhanh như điện. Đây là từ ngữ hình dung tốc độ của quỷ hồn thú. Nó mặc dù chỉ có thực lực thập giai trung giai, nhưng mà tốc độ không thua gì thập giai cao giai. Đáng tiếc tốc độ của nó mặc dù nhanh nhưng mà trong mắt Lăng Tiếu lại không đáng nhắc tới. Lăng Tiếu quét qua, một đạo lực lượng không gian quét tới, xinh xinh bóp cổ của nó. Thở phì phò, con quỷ hồn thú này càng không ngừng. Góc truyện audio.com, dãy rủa kêu lên, dường như không ngờ nhân loại trước mắt cường đại như vậy. Đừng kêu, thần phục ta thì ta sẽ tha mạng cho. Lăng Tiếu nói một câu, bàn tay lúc này ném quỷ hồn thú xuống đất. Phanh, trên mặt đất bụi mù tung bay, quỷ hồn thú bị ném xuống đất nên bị thương không nhẹ. Lăng Tiếu đã sớm ký khế ước với Kim Sắc Lang Vương, nhưng từ khi hắn trở thành Thiên Thần Vương đã giải trừ khế ước với Kim Sắc Lang Vương. Không phải hắn không muốn thu thánh thú làm hộ thân linh thú, mà là hắn và Kim Sắc Lang Vương ở chung đã lâu, đã có được tình hữu nghị, cho dù giải trừ khế ước thì Kim Sắc Lang Vương cũng không khác gì hộ thân linh thú của hắn, sẽ không phản bội. Mà Lăng Tiếu làm như vậy chủ yếu là do hắn thường xuyên ra vào hiểm cảnh, vạn nhất xuất hiện bất trắc cũng không thể liên lụy Kim Sắc Lang Vương chết theo hắn. Hôm nay hắn muốn quỷ hồn thú thần phục hắn, cũng không có ký khế ước gì, mà là muốn dùng vũ lực khiến nó cam nguyên đi theo. Đối với một ít thánh thú giã tính khó thuần, muốn thuần phục chúng không dễ dàng, đại đa số thời điểm cho dù chết chúng cũng không thần phục, trừ phi bọn họ có thể lợi dụng bổn nguyên thân cận với chúng mà thôi. Lăng Tiếu vốn tu luyện hồn lực, hắn có thể phóng xuất bổn nguyên thân cận với quỷ hồn thú này không khó, huống chi hắn còn có long uy cường đại, có thể khiến cho rất nhiều thánh thú cam tâm tình nguyện thần phục. Thời điểm hắn muốn dùng lực lượng áp bách quỷ hồn thú, sừng của quỷ hồn thú bắn ra một đạo hồn lực cường đại. Xíu, yêu yêu, một kích hồn lực này vô cùng bất phàm, cho dù là thần vương đỉnh phong cũng không chịu nổi, cho dù là bán thủy thần cũng phải tránh phong mang. Nhưng mà đối với Lăng Tiếu mà nói không tính là cái gì, bị Long Phượng thần cô dễ dàng hấp thu đi. Đừng dẫy chết, hồn lực của ngươi không thể làm ta tổn thương đâu. Lăng Tiếu cười nhạt nói ra, Thời điểm Lăng Tiếu muốn dùng hồn lực áp bách quỷ hồn thú thần phục, đột nhiên nghe sau lưng có tiếng gió rít gào. Lăng Tiếu cũng không biết là vật gì, trở tay đánh một trường. Phanh, chỉ thấy một khối nham thạch bị đánh thành bụi phấn. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu mà thôi, chỉ thấy gần đó có không ít loạn thạch chấn động, chúng giống như bị cái gì đó khống chế nện thẳng vào Lăng Tiếu. Những công kích này trùng kích mang theo không gian loạn lưu, uy lực của chúng cũng cực kỳ cường đại. Lăng Tiếu nhíu mày, quay người lại và thối ảnh biến ảo không ngừng, dùng xu thế gió thu quét lá vàng đánh tan số loạn thạch này. Mà lúc này con quỷ hồn thú cũng được giải thoát, nó đứng dậy và phi nước đại. Lăng Tiếu nhìn qua nó bỏ chạy cũng không có vội vàng gì. Chỉ cần nó ở gần dây, đừng hòng mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hiện tại hắn trước tiên đi thu đám truy hồn yêu rồi nói sau, đây chính là truy hồn yêu thập giai đỉnh phong, gần vô hạn tiếp cận thập nhất giai, với hắn mà nói đây là thuốc bổ không tệ. Chúng còn hiểu được các ngự vật đối phó hắn, đúng là có chút thủ đoạn. Nếu như là bán thủy thần ở đây, sợ rằng bị thủ đoạn này đập chết. Đáng tiếc muốn đối phó Lăng Tiếu thì còn kém thật nhiều. Bàn tay của Lăng Tiếu liên tục dò xét, hắn bắt lấy đám truy hồn yêu trốn ở chung quanh ra, mặc cho chúng dãy giụa và thu vào trong thức hải tạm thời chứa đựng lại, khi có thời gian mới luyện hóa chúng. Chẳng lẽ đám truy hồn yêu chỉ có chút? Góc truyện audio.com, thủ đoạn này sao? Lăng Tiếu cười nhạt lẩm bẩm, nếu thật sự là như thế, hắn có thể tung hoành không cố kỵ rồi. Cách chương.